Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2079, Yêu Tinh 17. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư trực tiếp nói. Người cùng ta quen biết bất quá chỉ là mấy ngày. Người liền muốn cưới ta. Phụ thân ta nói, không nên đem chính mình tùy tiện. Cùng người cùng một chỗ. Ở cùng một chỗ sau liền không có đường lui. Cha ngươi tê liệt, Lý Huy đều muốn bị phụ thân nói phiền chết. Chính là ngu, muội nữ nhân, phiền chết. Lý Huy rất bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể tin? Tưởng ta, Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, ngươi đi gặp thấy phụ thân ta. Theo phụ, thân ta cha lão nhân ra ông ta nói một chút. Lý Huy sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng. Người đi nói gặp ngươi cha. Đúng vậy a, đi gặp ta cha nha. Ninh Thư nói. Thế nhưng là cha ngươi đã qua đời. Ngươi muốn để ta đi gặp cha ngươi. Đây là, muốn giết hắn tiết tấu. Ta cha là qua đời. Để ngươi đến ta cha trước mộ phần đi. Ninh Thư nhìn thấy, Lý Huy sắc mặt đều dọa thanh. Nhịn không được nhếch nhếch miệng. Lý Huy thở một hơi. Vẫn còn may không phải là muốn đưa hắn đi gặp ma quỷ cha. Vậy thì tốt, chờ ta thương lành, liền đi bái phỏng bá phụ. Văn Hoa, ta đối với ngươi là thật tâm thực lòng. Ta trở về tại bá phụ trước mộ phần nói rõ. Ràng, Lý Huy lòng tin tràn đầy nói. Đã chịu làm hắn đi gặp cha vợ. Nói rõ, trong nàng tâm vẫn là có hắn sao? Trước đó bị đè nén Lý Huy cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hết thảy, Ngạo Kiều cũng là vì thử thách hắn. Hiện tại thử thách xem như thông qua. Lý Huy trong lòng nhảy nhót lên. Có lẽ hắn liền có thể ngủ ở mềm mại trên. Giường, tràn đầy mùi thơm ấm áp trong chăn. Lý Huy ho khan một tiếng. Vẫn luôn đang chờ Ninh Thư mở miệng làm hắn đi. Phòng, thế nhưng là đợi đến trời tối. Thời tiết cũng trở nên lạnh. Lý Huy đem tơ lụa bị mặt mặc trên người. Cũng không có chờ đến Ninh Thư mở miệng làm hắn. Đi vào phòng. Lý Huy, nữ nhân này. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho hắn đi vào phòng đâu. Nói tới nói. Lui đều là bởi vì thợ săn phụ thân. Nói không chính xác làm nam nhân xa. Lạ đi vào phòng. Kết quả nữ tử này cũng là đầu óc ít gân. Vẫn luôn thi hành, Lý Huy cảm thấy chính mình chính là vận mệnh nhiều thăng trầm. Chính là muốn, làm cái gì cũng không thành công. Có phải hay không đợi đến tại thợ săn cha trước mộ phần biểu hiện tốt mới xem. Như quá quan rồi, Lý Huy gắt gao bọc lấy bị mặt. Một bên trong đầu nghĩ đến dùng như thế nào từ. Ngữ mới có thể tỏ ra tình chân ý thiết. Mới có thể đả động nữ tử nội tâm. Còn như thợ săn phụ thân. Lý Huy căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là một người chết, đối mặt một tòa phần mộ mà thôi. Những ngày tiếp theo, Ninh Thư chiếu cố Lý Huy. Lý Huy bắt lấy Ninh Thư liền, cho thấy tâm ý, thâm tình chân thành. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động, cho Lý Huy cổ chân đổi thuốc. Tiện thể đưa vào một chút linh khí bên trong. Mỗi ngày nằm ở đây có điểm phiền. Lý Huy đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Đọc cực điểm hoa lệ. Câu thơ đến tán thưởng Ninh Thư đẹp. Ninh Thư chỉ là nhếch nhếch miệng. Dù sao Lý Huy là đào rỗng tâm tư lấy lòng. Ninh Thư, muốn đánh hạ Ninh Thư trái tim. Cổ chân có thể đi. Lý Huy còn hỗ trợ làm việc. Đến vườn rau trong nhổ cỏ. Chuyện gì đều giúp đỡ làm. Thành thành thật thật quy củ. Cũng không cần cầu. Đi vào phòng ngủ, dù là muốn cao giường gối mềm, thậm chí muốn đem Ninh Thư đặt ở dưới chính mình thân thể, nhận được nữ tử thân thể, liền được hết thảy. Nhưng là buổi sáng nhìn thấy Ninh Thư thế mà thật đang đánh quyền. Quyền phong, hô hô, lập tức không dám lỗ mãng. Chính là ủy khúc cầu toàn. Thế nhưng là không phải là bởi vì yêu, lại nhất định phải đánh yêu danh nghĩa. Chơi vui sao? Ninh Thư cho Lý Huy chuẩn bị một bộ chế tác vô cùng tốt màu xanh nhạt nam. Trang, bên hông một khối khuyên tai ngọc, đầu trên một cái tính chất thông thấu. Cùng ngọc châm, là dùng đến buộc tóc. Ngươi hảo hảo rửa mặt một chút. Ngày mai ta dẫn ngươi đi thấy phụ thân ta. Ninh Thư đem đồ vật đặt ở kho củi. Được rồi. Lý Huy hướng Ninh Thư nở nụ cười. Tỏ ra rất thâm tình. Một đôi mắt lóe ra sáng rực ánh sáng. Thế nhưng là Ninh Thư vẫn không có gì ngượng ngùng chi ý. Làm Lý Huy cảm giác rất thất bại. Rốt cuộc là không hiểu tình yêu nam nữ vẫn là căn bản cũng không thích hắn. Nha, Lý Huy rất để ý chuyện này. Hắn mặc dù ôm không quá thuần lương mục đích, nhưng là nữ tử không yêu chính mình, Lý Huy vẫn là cảm giác rất không thoải mái. Ninh Thư đi sau, Lý Huy sờ khay trong quần áo, xúc tu một mảnh trơn mượt, vừa nhìn chính là thượng đẳng tơ lụa, nhan sắc tốt, thêu công bổng, chủ yếu nhất là quần áo không phải nhà giàu mới nổi đồng dạng đỏ đỏ xanh xanh. Hơn nữa cực kỳ phiêu giật thanh nhã màu sáng. Nữ tử này ánh mắt thật tốt. Áo trong là mềm mại vải bông. Một đôi giày vừa nhìn liền mềm mại. Còn có ngọc, thạch, chính là trên trấn đại hộ nhân gia thiếu gia cũng không có cái này tiêu chuẩn. Thấp nhất, cái trấn này cũng không tính có nhiều tiền. Người trong thôn càng nghèo. Mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Chỉ vì có thể đào một miếng ăn. Mặc vải thô áo gai. Hắn trên người bây giờ mặc tê dại bước, tương đối cầu thả người. Hiện tại hắn mỗi ngày ăn sơn chân hải vị, lại phải mặc thượng tơ lụa thân, mang ngọc thạch. Đây chính là hắn vẫn luôn muốn sinh hoạt nha. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ nha. Ngày hôm sau Ninh Thư mang theo Lý Huy đi nghĩa địa. Lý Huy đi qua một phen, trang phục cũng là phong độ nhẹ nhàng, giống nhà giàu sang công tử. Mặc áo gấm, Lý Huy như là nhận được rất lớn tự tin. Đối mặt Ninh Thư thời điểm, Tả Mị cười một tiếng. Ninh Thư trở về chi Tả Mị cười một tiếng. Người nghĩ kỹ làm sao theo phụ thân. Ta cha nói sao? Đã nghĩ kỹ. Hắn ở dưới Cửu Tuyền trở về rất yên tâm đi ngươi giao phó cho. Ta, Lý Huy bá một cái mở ra quạt xếp. Chậm rãi quạt, có điểm mê người vốn. Liếng. Ninh Thư không nói chuyện, xách theo giỏ mang theo Lý Huy đến một tòa phần mộ. Trước, đem nến thơm ánh nến tiền giấy lấy ra, đốt giấy, Lý Huy trực tiếp phủ phù quỳ gối trước mộ phần, trực tiếp chỉ thiên, thề nói, bá phụ, đời này như ruồng bỏ văn hoa, tiểu sinh đem thiên địa chung, vứt bỏ, chết không yên lành. Ninh Thư nhíu mày, ngước mắt nhìn giữa không trung mây đen, trong mây đen nổi lên lôi điện, Lý Huy trên người lại một tia màu tím khí vận bị rút đi. Đây là Lý Huy chủ động thề, đoán chừng là cảm thấy thề một lần, có lần thứ nhất lần thứ hai liền dễ dàng. Không nói hai lời, bịch quỳ xuống đến chính là chỉ thiên thề. Lại nói thề cũng không có cái gì không tầm thường, cũng không có xảy ra cái gì, dưỡng thương khoảng thời gian này, là Lý Huy đời này trôi qua tốt nhất ngày. Nếu như tại làm hắn trở lại trước kia thô áo cơm không no bụng ngày, Lý Huy là nhẫn nhịn không được. Nhập giản nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập giản khó. Nếu như không có hưởng thụ qua, không có được qua thì cũng thôi đi. Nhưng là liền đã từng có được qua, hiện tại càng thêm phải bắt được. Lý Huy là sẽ không từ bỏ khoa cử, bởi vì chỉ có cao trung loại cuộc sống này mới có thể bền bỉ. Điều kiện tiên quyết là phải lấy được đi kinh thành lộ phí. Còn có ở kinh thành bằng hữu kết giao tiêu tốn. Đây không phải một số lượng nhỏ, nhưng là dựa theo văn hoa gia sản, khẳng định có thể gồng gánh nổi. Coi như không có hiện ngân, không có ngân phiếu, nhưng là đồ tốt không ít, bán sạch cũng có thể kiếm đủ đi kinh thành lộ phí. Điều kiện tiên quyết là nữ tử này nguyện ý. Không thì liền thật muốn giận chìm. Bách Bảo Dương. Hết chương.